One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 371, giác tỉnh Long Vương thủy dài. Đại tướng có cái gì tốt? Địa vị lại cao hơn cũng bất quá là thiên long nhân một con chó. Kaido khinh thường khạc đờm, trên mặt cắt ném ra một cái hố to. Vẫn là khi hải tặc dễ chịu, muốn thế nào thì làm thế đó, tự do tự tại. Lần này ngôn luận nghe Aokiji cùng Kizaru mặt mo tái nhợt, nhưng lại không cách nào phản bác. Xác thực, hải quân tuy nhiên thế lớn, nhưng hắn chung quy là lệ thuộc vào thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu A. Không chỉ có hàng năm quân phí cần từ thế giới chính phủ cung cấp, liền liền người bình thường sự tình điều động, cũng phải chi cho thế giới chính phủ tiến hành lập hồ sơ. Chung quy chương chế độ rườm ra đến cực hạn, có thể nói là tương đương không tự do. Càng đừng đề cập thế giới chính phủ phía trên còn có một cái tên là Thiên Long Nhân quần thể. Bọn họ xác thực không có chính trị quyền lợi, nhưng là bọn họ bảo lưu lại vương quyền. Cho nên đừng nhìn One Piece thế giới các loại vượt thời đại hắc khoa kỹ tầng tầng lớp lớp, còn có thế giới chính phủ loại này lý niệm tiên tiến tập hợp tổ chức. Nhưng về kết, nơi này vẫn là một cái phong kiến vương triều. Thiên Long Nhân cũng là hoàng đế. Nhưng đúng a, hải quân phúc lợi tốt. Đúng lúc này, lawyer ngả ngớn mở miệng. Sau khi về hưu còn bao dưỡng lão bao phân phối. Liền cùng ta Zephyr lão sư một dạng. Mà lại hải quân căn tin đồ ăn là thật là thơm. Các nơi trên thế giới nguyên liệu nấu ăn gọi điện thoại liền có thể đưa tới. Khi hải tặc lời nói, các ngươi có căn tin sao? Kaido sâu thở sâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi sắc mặt kia, các ngươi sẽ không phải còn là mình thịt nướng ăn đi. Lawyer một bức hoảng sợ mặt, tốt à, cái này chưa kể tới, ngủ ở đâu túc đãi ngộ đâu, bảo hiểm y tế đâu, về sau lên chức vấn đề đâu, sẽ không phải một dạng đều không có a. Kaido sắc mặt có chút biến hóa, nhưng vẫn là không muốn trả lời vấn đề này. Tốt a, chúng ta đổi lại một vấn đề, coi như buông xuống những này không đề cập tới, ta một năm có thể cầm bao nhiêu tiền? Lawyer bóp lấy ngón tay tính toán. Người nhìn a, ta hiện tại là bản bộ trung tướng, quanh năm suốt tháng không hề làm gì, ta bổng lộc cũng là 30 vạn pele. Bên kia cái kia Kizaru lão đầu tử đoán chừng đánh không mấy năm. Chờ hắn sau khi về hưu ta bổ sung đại tướng chức vị. Một năm cũng là 200 vạn pele. Đây là thuần thu nhập. Nếu như không có chuyện gì đánh làm tiền, cướp sạch một chút hải tặc, một năm lan lộn cái mấy cái ức berry là không có vấn đề. Nhưng ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Chỉ ít cũng phải 10 ức berry cất bước đi. Ta biết ngươi có tiền, dù sao cũng là tứ hoàng mà. Nhưng là thủ hạ ngươi có thể chia được bao nhiêu? Quanh năm suốt tháng mệt gần chết, chỉ sợ cũng nhiều nhất một cái ức đi. Cũng liền đầy đủ mua một khỏa rác rưởi nhất ác ma quả thực. Vẫn là Sambodia giá đấu giá. Nói bậy, Kaido rốt cục đỏ lên mặt, lớn tiếng phản bác, rách năm ngoái liền lấy 3 ức berry. Đây là ta phân cho hắn. Không thể tính toán chính hắn cướp bóc đến tài bảo. Hả, nguyên lai tài 3 ức berry à. Chấm ngoặc kép, Aokiji Kizaru cùng lawyer đồng thời mở miệng. Sắc mặt quái dị nhìn qua Kaido. Dứt bỏ lawyer này không phù hợp quy định cướp sạch hải tặc ngôn luận không đề cập tới. Nói như vậy đứng lên lời nói. Khi hải tặc có vẻ như thật đúng là thẳng nghèo. Chỉ ít Kaido bách thú hải tặc đoàn thật là rất nghèo. Thôi đi, này không được. Lawyer buông tay, bất đắc dĩ nói với Kaido. Ngươi nhìn đây cũng không phải là ta nguyện ý a, mà chính là ngươi cùng hải quân căn bản không có cái gì có thể so tính. Ăn kém ở kém, không thể bảo hiểm còn mạo hiểm cao. Chơi một đời cũng đừng nghĩ ra mặt, lại không có nhiều tiền cầm. Ba, lawyer vỗ bàn tay một cái, khinh thường chỉ Kaido, tuyên bố kết quả, cho nên theo ngươi lan lộn người thật sự là não tử nước vào. Yên tĩnh, trên chiến trường lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Aokiji vỗ vỗ Kizaru bả vai, giận dữ nói, thật có lỗi ta đoán sai. Ta coi là lawyer là chuẩn bị lời nói khách sáo đạt được tam tai tình báo. Không nghĩ tới. Ai? Không, ta cũng không nghĩ tới. Kijaru sững sờ về một câu. Đột nhiên dùng một loại e ngại ánh mắt nhìn qua lawyer. Tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà nhớ chính mình đại tướng chức vị. Lão tử còn không có lão đâu. Được không? Nhìn lấy Kaido si ngốc biểu lộ. Lawyer nhún nhún vai. Biểu thị chính mình cùng hắn không có gì để nói nhiều. Cái này cũng là bọn hắn lâm vào một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn. One Piece thế giới là một cái tràn ngập mộng tưởng thế giới. Thảo mạo đoàn liền là bởi vì mộng tưởng mà tụ tập cùng một chỗ. Cùng đồng bạn cùng mộng tưởng so sánh. Cho dù là Nami cũng có thể làm đến xem tiền tài như cặn bã. Đại khái, tăng thêm trên biển con gái ước định mà thành khắc nghiệt đẳng cấp chế độ. Cho nên đối với những này nổi danh đại hải tặc mà nói. Trên thuyền hải tặc là không tồn tại lợi ích phân phối không đồng đều tình huống này. Bởi vì bọn hắn thuyền trưởng liền là tuyệt đối quyền uy. Cũng là tất cả mọi người thượng đế. Bọn họ chỉ cần phục tùng thuyền trưởng mệnh lệnh là được. Thuyền trưởng không tiếp thụ bất kỳ nghi ngờ nào. Là chân chính độc đoán. Nhưng lawyer có thể không để ý tới những này. Làm hiện đại xuyên Việt giả một trong. Nhận minh xác tư tưởng khai phóng cùng tự mình trung tâm tư tưởng ảnh hưởng. Hắn đối với những này nhìn có thể phi thường trọng thị. Kaido hải tặc đoàn trừ thực lực cường đại. Vẫn chưa thể cùng hải quân đánh đồng. Nếu như hắn loại tư tưởng này tại hải tặc trong hội khuếch tán ra đến. Nói không chừng lại so với Dragon tư tưởng càng thêm nguy hiểm. Quả thật, không phải tất cả mọi người đều có lấy lawyer đồng dạng thực lực. Nắm trong tay tuyệt đối cường quyền. Nhưng đại đa số thực lực không kém bao nhiêu người. Có lẽ liền muốn bởi vậy cân nhắc càng nhiều. Đến lúc đó trên một con thuyền ngươi nhìn ta khó chịu ta nhìn ngươi không vừa mắt. Thật là cỡ nào thích nghe ngóng tràng diện. Bởi vì cái gọi là giết người chu tâm. Lawyer tin tưởng, chỉ cần mình lời nói này khuếch tán ra, rất nhiều hải tặc đoàn liền muốn lâm vào nội loạn bên trong. Bởi vì bọn họ là hải tặc, bởi vì bọn hắn đều có dã tâm. Tiếp tục trầm mặc hồi lâu, Kaido bỗng nhiên động, hắn chậm rãi giơ lên quyền đầu. Đột nhiên lập tức đối lawyer đập tới. Đi chết đi à hỗn đản. Cái này một cái công kích tới là như thế đột nhiên. Như thế tấn mãnh. Khi Kizaru cùng Aokiji lấy lại tinh thần lúc, Kaido quyền đầu đã đập ầm ầm tại lawyer trên thân. Lawyer, đông, ngột ngạt tiếng va đập giống như gõ vào hai trong lòng người. Bọn họ gấp nhìn quanh lawyer đứng thẳng vị trí. Hai trái tim đều nhấc lên. Đừng nhìn lawyer chỉ là cá trung tương. Nhưng hắn đóng băng năng lực đối với chiến đấu kết quả mà nói có thể phát huy ra hiệu quả ảnh. Hưởng rất lớn. Nếu như hắn tử, này Aokiji cùng Kizaru chỉ có thể tuyên cáo Gigi. Kaka, đúng lúc này, Kaido biến sắc, tráng kiện cánh tay đột nhiên dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, lawyer thanh âm chậm rãi vang lên. Ta trước đó một mực yêu thích kỳ. Người đến vì cái gì có thể chống lên tứ hoàng tên tuổi. Ta kiến thức quá lớn mụ lôi đình cùng mưa. To. Ta biết hồng phát kiếm khí chảm thiên liệt địa. Ta còn rõ ràng dâu trắng chấn động đủ để xé phá hư không? Nhưng là ngươi. Dựa vào cái gì? Hô. Hai tấm rộng thùng thình long rực đột nhiên huy động. Đem bốn phía cát vàng trực tiếp đóng băng ở giữa không trung. Lawyer giờ phút này đầu đã biến thành hoàn toàn long thủ. Liền cùng hắn cùng Dragon đối chiêu lúc bày ra một dạng. Nhưng giờ phút này ngón tay hắn trở nên càng thêm thon dài. Hoàn toàn nhìn không ra một trọn nhân loại bộ dáng. Trên chân giày da bị nứt vỡ. Từng cây sắc bén móng tay nhô ra đến. Tóm chặt lấy mặt đất. Phía sau cái mông thô đuôi dài khoảng chừng đong đưa. Đem không khí quật đôm đốp rung động. Hai chảo bình thân. Lawyer cánh tay một tia không dao động chống đỡ Kaido quyền đầu. Sau đó hắn cười. Chỉ bằng ngươi khí lực lớn, chỉ bằng ngươi phòng ngự cường, chỉ bằng ngươi này cái gọi là đơn đấu vô địch. Đông, đột nhiên sau này một bước, vạn khắp nơi bị hắn một chân dẫm nát, thật sâu khe rãnh xuyên qua sa mạc, không biết kéo dài đi nơi nào. hai tay khoanh nắm chặt Kaido quyền đầu. Lawyer bên hông phát lực. Tại Aokiji cùng Kizaru một bước gặp quỷ nhìn chăm chú bên trong. Kaido này thân thể khổng lồ chậm rãi rời đi mặt đất. Người gặp qua, biết bay con voi sao? Bành, mặt trời chiều ngã về tây. Nương theo lấy Lawyer động tác. Kaido thân hình khổng lồ ở giữa không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó bị hung hăng xuyên vào khắp nơi. Một cái ném qua vai lật tung Kaido. Lawyer toàn thân trên dưới tản ra kinh người hàn khí. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu. Vậy mà trong không khí cuốn lên một cỗ bạo phong tuyết. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bụi mù. Lawyer sắc mặt bình tĩnh. Thật có lỗi. Những này cũng là lão tử cường hạng. Giác tỉnh Long Vương thủy dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.